Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 129, Legend Huy Chương cùng về nhà. Sa mạc, trở về đi, Zorua, làm rất khá, Nao cười nhạt thu hồi Zorua, cũng là cổ vũ nói rằng, trở về đi, Haxorus, người cũng làm rất tốt, Saga cũng là nghiêm túc thu hồi Haxorus. Nói rằng, hai người đều là đi tới đối với chiến trường chính là Trung ương. Sau đó, Saga cũng là đem một viên tinh xảo huy chương từ trong túi tiền của hắn lấy ra. Đồng thời đưa cho Nao. Nói rằng, đây chính là ngươi đánh bại Opelucid Jim chứng minh. Legend huy chương. Cảm tạ. Nao cười tiếp nhận cái này Legend huy chương. Cũng là rất cảm kích nói rằng, vào lúc này, Nao nội tâm cũng là có chút kích động. Rốt cục tập hợp, tham gia ANOVA Liên minh 8 tấm huy chương. Sau khi chính là ANOVA Liên minh, người đã có 8 tấm huy chương đi. Saga nói rằng, người sau khi dự định làm gì? Bây giờ cách ANOVA Liên minh cối viên đại hội bắt đầu thi đấu còn có 3 tháng giữa thời gian. Chấm ngoặc kép, chúng ta dự định về nhà trước. Về nhà đến thời điểm lại kế hoạch. Nao cười nói. Vào lúc này, Kamisure cũng là đã đi tới Nao bên cạnh. Có điều hiện tại Kamisure tuy rằng cũng thay Nao rất kích động. Thế nhưng nàng nhưng là không hề nói gì. Thành phố Raven sao? Chấm ngoặc kép, Saga có chút cảm thán nói rằng. Như vậy ta cũng sẽ không đưa các ngươi. Muốn đi thành phố Raven. Các ngươi muốn trước về Đông Anova Andela Trấn. Ngồi nữa nơi đó phi thuyền trở lại. Ân. Nao gật gật đầu, cũng là quay đầu, cũng là cùng Kamisure nhìn nhau nở nụ cười. Rời nhà lâu như vậy, nói không nhớ nhung nhất định là tại nói dối. Vì lẽ đó về nhà cấp thiết hai người cũng là không có quá ở thành phố Opelucid dừng lại lâu. Chỉ là ở Zorua cùng Frasua làm tốt khôi phục trị liệu sau rời đi thành phố Opelucid. Mà rời đi thành phố Opelucid Nao cùng Kamisure cũng là một bên huấn luyện một bên lữ hành hướng. Về Andela Trấn đi tới. Bỏ ra khoảng chừng một cái 270 cuối tuần thời gian. Nao cùng Kamisure cũng là lần thứ hai trở lại Andela Trấn. Trở lại Andela Trấn. Nao cùng Kamisure cũng là có trở lại Cynthia biệt thự đi xem một chút. Có điều, chính như kết lần nói tới. Hiện tại Cynthia hẳn là ở thành phố Isiris nỗ lực huấn luyện đi. Ở cáo biệt bảo vệ biệt thự kiệt Noemi quản gia sau khi. Nao cùng Kamisure cũng là ngồi lên rồi đi tới thành phố Raven phi thuyền. Đi tới thành phố Raven. Trên phi thuyền, đúng là cũng không còn xảy ra chuyện gì. Dọc theo đường đi, Nao cùng Kamisure cũng là ở dự định sau khi kế hoạch huấn luyện. Vậy cũng là làm hao mòn ở trên phi thuyền tẻ nhạt thời gian đi. Sau một ngày, Nao cùng Kamisure cũng là bình an đi xuống phi thuyền. Trở lại bọn họ lâu không gặp thành phố Raven. Mà trở lại thành phố Raven sau khi, Nao cùng Kamisure tự nhiên là không ngừng không nghỉ địa về đến nhà bên trong. Bọn họ đều là có chìa khóa người. Lúc về đến nhà cho dù là phát hiện trong nhà không ai. Cũng là không cần lo lắng. Có điều, ở trên phi thuyền thời điểm, Kamisure cùng Nao liền đều là đã gọi điện thoại cho bọn họ ba ba mụ mụ. Vì lẽ đó, khi bọn họ khi về đến nhà, từ lâu chờ đợi đã lâu Kavan cùng Tia cũng là cùng Nao cùng Kamisure đến rồi mấy cái ôm nhiệt tình. Sau khi, không có chuyện gì có thể làm Kamisure cũng là bị Tia lôi đi đi thử một lần nàng nhà thiết kế. Gần nhất mới vừa thiết kế ra được kiểu mới nhất thức trang phục. Mà Nao nhưng là đem hắn cùng Kamisure hết thảy Pokemon toàn bộ mang tới thành phố Raven Pokemon. Trung tâm làm một cái toàn diện nhất khỏe mạnh kiểm tra. Bởi vì Nao đã nghĩ kỹ sau khi huấn luyện phương hướng. Vì lẽ đó ở huấn luyện trước, Nao cũng là phải thấu hiểu hiện nay chính mình Pokemon khỏe mạnh tình hình. Có điều Nao cũng là tiện thể mang tới Kamisure Pokemon. Này phức tạp toàn diện khỏe mạnh kiểm tra vẫn kéo dài đến trạng vãng. Sau đó, Nao cũng là mang theo những này Pokemon về đến nhà bên trong. Mà giữa trời khi về đến nhà, cũng là phát hiện Kamisure cùng với mụ mụ ba ba làm tốt cơm nước đang đợi hắn trở về. Nhất thời, một dòng nước ấm cũng là cọ rửa nao nội tâm. Này một món ăn bữa tối tự nhiên là ăn cực kỳ hòa hợp vui vẻ. Nao cùng Kamisure cũng là đem đang lữ hành bên trong nghe thấy đều nói cho Kavan cùng Tia. Sau khi, một nhà bốn người cũng đều là trở lại từng người gian phòng. Bắt đầu rồi một ngày bên trong nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Nao cũng là chuẩn bị kỹ càng muốn dẫn tất cả mọi thứ. Cũng là mang theo hắn 6 con Pokemon đi tới mục đích của hắn địa. Lần này xuất phát, Nao là dự định ở nơi đó huấn luyện thời gian rất lâu. Ở ngày hôm qua Nao tự nhiên cũng là cùng người trong nhà đã nói. Không có gặp phải phản đối. Thế nhưng người nhà cũng là để hắn cẩn trọng một chút. Mà đối với loại quan tâm này, Nao ngoại trừ nội tâm cảm nhận được ấm áp bên ngoài, chỉ có sâu sắc cảm kích. Vì lẽ đó không có do dự chút nào, Nao đáp ứng người nhà nhất định sẽ rất cẩn thận. Mặt khác, Kamisure cũng là hướng về giấc mộng của nàng bước ra một bước dài. Ngày hôm nay nàng cũng là muốn cùng Tia đi tới thành phố Raven âm nhạc quán, thời trang phòng triển lãm, tiến hành các loại hình thức triển lãm biểu diễn. Kavan nhưng là vẫn quản lý Raven đạo quán. Đối với Nao cùng Kamisure, Kavan trong lòng là 101 cái yên tâm. Vì lẽ đó cuộc sống của hắn cũng là càng ngày càng thoải mái. Nao là vẫn là đem Superior gửi đến Juniper bác sĩ nơi đó. Từ cùng Juniper bác sĩ nói chuyện bên trong, Nao cũng là có thể nghe được ra Superior ở nơi đó vẫn là đang tiến hành cực kỳ nỗ lực huấn luyện. Hiện nay, ở Superior cũng là bắt đầu khiêu chiến Juniper bác sĩ phòng nghiên cứu phía sau núi cái kia một chỗ khu mạnh mẽ Pokemon môn. Đối với này, Nao nở nụ cười, cũng là ở trong lòng yên lặng thế Superior cố lên. Sau đó, Nao mang theo Lucario, Milotic, Gardevoir, Frasure, Lavesta, Zorua 6 con Pokemon. Cũng là ở mấy tiếng sau khi đi đến hắn muốn đến chỗ cần đến. Ngắm cảnh sa mạc sau khi vùng cấm sa mạc. Mảnh này sa mạc vốn là một mảnh tích tụ cực kỳ mạnh mẽ Pokemon hoang dại quần tụ địa. Thế nhưng sau đó bởi vì khai phá cần. Những người mạnh mẽ Pokemon cũng là chỉ có thể hướng về mảnh này sa mạc nơi sâu xa tiến lên. Hiện ở bên ngoài nói tới ngắm cảnh sa mạc vẻn vẹn chỉ là mảnh này sa mạc phía ngoài xa nhất. Càng đi nơi sâu xa đi tới, gặp Pokemon cũng là càng cường đại. Mảnh này sa mạc nổi danh như vậy, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn đến các loại thực lực cường hãn người huấn luyện. Thế nhưng bởi vì hoàn cảnh của nơi này điều kiện thực sự là quá hà khắc rồi. Vì lẽ đó, cũng rất ít gặp có người huấn luyện tới nơi này triển khai kế hoạch huấn luyện. Lại nói ngược lại, nơi này đã từng cũng là từng có truyền thuyết. Đã từng sai lầm vào nơi này người huấn luyện nói ở đây từng thấy một tòa hùng vĩ kiến trúc. Thế nhưng trên thực tế, làm rất nhiều chuyên gia cùng nghiên cứu viên đến điều tra thời điểm, nơi này vẫn như cũ là một mảnh cát vàng. Vì lẽ đó, biến mất hùng vĩ kiến trúc chính là này một mảnh vô tận sa mạc truyền thuyết. Nào ăn mặc một thân chống nắng trang phục, cũng là ở không thèm đếm xỉa đến nhân viên quản lý khuyến cáo sau khi đến nơi này. Cảm nhận được nơi này ánh mặt trời độc ác, Nao cũng là cảm thấy là thời điểm nên tìm một cái ốc đảo. Thế nhưng, ốc đảo ở đâu là ngươi muốn tìm liền tìm được. Vì lẽ đó Nao cũng là ngẫm lại, cũng không cảm giác mình thật sự là có thể tìm đến ốc đảo. Lại nói, lúc trước cũng là có rất nhiều nhà phát triển đến cùng ngắm cảnh sa mạc nhân viên quản lý đàm phán. Nói có được hay không tiếp tục khai phá mảnh này sa mạc. Thế nhưng vị kia nhân viên quản lý rất thẳng tiếp liền từ chối bọn họ. Tại sao? Bởi vì mảnh này sa mạc đã có rất dài lịch sử. Hơn nữa càng sâu nơi sa mạc lịch sử cũng là càng lâu xa. Vì bảo tồn nơi này văn hóa lịch sử, nơi này nhân viên quản lý tuy rằng cho phép người huấn luyện tới nơi này tiến hành ngắn ngủi huấn luyện, thế nhưng là không cho phép nhân viên điều tra ở đây thực địa khảo sát. Vì lẽ đó, nói cách khác, khu vực này là vẫn không có bị bất luận người nào khai phá qua đất hoang. Có điều những này đều không đúng, không tưởng phải thấu hiểu. Vừa tới nơi này, nào đầu óc nghĩ tới chính là muốn bắt đầu huấn luyện. Rất nhanh, nào nhiệm vụ huấn luyện cũng phân là phối lại đi. La Vesta nhiệm vụ hay là đơn giản nhất. Nào chỉ để hắn ở đây tắm nắng để trong cơ thể hắn tụ tập càng nhiều nhiệt lượng là tốt rồi. Còn mặt sau nhiệm vụ, nào gặp sau khi sẽ cùng hắn nói. Đối với này, La Vesta tự nhiên là rất cao hứng. Hắn một đi tới nơi này chính là cảm thấy nơi này phảng phất là chính mình thiên đường. Nhiệt độ rất cao, chính mình lại có thể mỗi ngày ngủ no cảm thấy. Nơi như thế này, không phải thiên đường là cái gì? Thứ hai, Frasua trọng điểm nhiệm vụ chính là huấn luyện tốc độ của hắn cùng sức mạnh tấn công. Bởi vì Frasua cũng là vừa mới vừa vào hóa không đến bao lâu. Vì lẽ đó nào cũng là dự định để Frasua ở giai đoạn này kích phát càng to lớn hơn tiềm năng. Sau đó là Zorua. Zorua nhiệm vụ vẫn là giống như Lucario. Lucario làm cái gì, Zorua cũng thì làm cái đó. Điều này làm cho Zorua đúng là coi Lucario là làm giáo viên của chính mình bình thường. Còn có Gardevoir, ngoại trừ cần phải mỗi ngày minh tưởng bên ngoài, nào cũng phải cầu Gardevoir nhất định phải bắt đầu học được không sử dụng siêu năng lực chiến đấu. Phương diện này chủ yếu là tăng lên Gardevoir thể lực cùng sức phòng ngự vân vân. Milotic nhiệm vụ hay là gian nan nhất, bởi vì nào yêu cầu hắn cùng La Vesta một con hung bạo sưởi tại đây độc ác mặt trời dưới. Đương nhiên, nào là để Milotic vận dụng nước sức mạnh đi chống đỡ loại này khô nóng. Đương nhiên, ngoại trừ những này trọng điểm nhiệm vụ bên ngoài, mỗi ngày cần phải cơ bản huấn luyện cũng là mỗi một con Pokemon muốn làm. Nào cũng là gặp bồi tiếp bọn họ đồng thời làm những nhiệm vụ này. Mà còn có Darkrai, nó nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng Lucario đồng thời giám sát mỗi cái Pokemon. Nhiệm vụ huấn luyện hoàn thành tình huống. Đương nhiên, đây là muốn ở Darkrai uống Lucario đều là hoàn thành rồi chính mình nhiệm vụ huấn luyện sau khi. Có điều, nào tin tưởng bọn hắn. Sau đó, này một hồi ở chỉ có hừng hực không có nước sâu địa ngục thức huấn luyện cũng là triệt để bắt đầu. Rồi, nào mỗi một con Pokemon đều là cảm nhận được thiên nhiên sức mạnh cùng với nào huấn luyện nghiêm ngặt trình độ. Đương nhiên, ngoại trừ Milotic, Lucario cùng Darkrai. Bởi vì bọn họ ở cái kia trên đảo chính là nhìn thấy nào ở tình huống như vậy huấn luyện thời. Điểm nghiêm ngặt, tuy rằng mỗi ngày đều gặp bị thương. Thế nhưng nào chữa bệnh biện pháp cũng là chuẩn bị tương đương hoàn thiện. Vì lẽ đó, cũng không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Mà tại đây loại mạn không thiên nhật trong khi huấn luyện, thời gian cũng là lặng lẽ quá khứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.